Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, mẹ con đồng du. Nhắc lên vị kia bách hoa thôn mới thánh nữ lúc, Bạch Tố Anh vẻ mặt lại là phẫn nộ, lại dẫn một tia căm hận. Lý Huyền Dạ chưa bao giờ ở chính mình hiện nay trên mặt từng thấy loại vẻ mặt này. Hiển nhiên cái kia bách hoa thôn thánh nữ là thật đem nàng cho chọc giận đến. Cho tới Lý Huyền Dạ ông ngoại, hắn còn là lần đầu tiên nghe được mẫu thân nhắc lên. Hắn đại khái cũng có thể phán đoán ra đến, mẫu thân và ông ngoại quan hệ trong đó cũng không được. Ai không đồng ý năm đó Bạch Tố Anh cũng sẽ không một thân một mình rời đi bách hoa thôn. Nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm tình thân. Lấy Lý Huyền Dạ hiểu biết mẫu thân bản tính, khẳng định không cách nào ngồi yên không lý đến. Mẫu thân, lần này ta cùng đi với ngươi Tịnh Yêu Đình đi. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên đề nghị. Lý Gia Vương Triều đã từ từ đi vào quỹ đạo. Kế tiếp là dài lâu phát triển thời gian. Lý Huyền Dạ nên làm cũng đã làm gần như. Đón lấy có hay không hắn đều không quá quan trọng. Muốn nói duy nhất lo lắng, cái kia chính là Lâm Gia. Nếu Lâm Gia thật sự tìm được Lâm Thiện Mặc, hơn nữa Lâm Thiện Mặc thật sự đã trở thành hóa cường giả thần cấp. Đôi kia Lý Gia Vương Triều xác thực sẽ là nhất cái phiền toái cực lớn. Có điều dựa theo Lý Huyền Dạ suy đoán, Lâm Gia trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm đến Lâm Thiện Mặc vẫn có độ khó rất cao. Dù sao muốn vòng qua toàn bộ Lam Hải, trên đường gian nan hiểm trở khẳng định không ít. Có thể hay không thuận lợi đi ra Lam Hải quanh thân phạm vi đều là cái cự đại vấn đề. Hay là 3 năm 5 năm bên trong, Lâm Gia đều không lật nổi sóng gió gì. Lý Huyền Dạ tạm thời rời đi một quãng thời gian không thành vấn đề. Bạch Tố Anh sắc mặt hơi mừng, nhưng rất nhanh có lo lắng. Nói, Dạ Nhi có như thế hiếu tâm, mẫu thân thật là vui mừng. Nhưng Tịnh Yêu Đình dù sao cũng là một mảnh nơi thị phi. Ngoại tộc người tu luyện ở trong đó sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Mẫu thân thực sự không muốn để Dạ Nhi chịu khổ. Vẫn là miễn đi. Lý Huyền Dạ nhưng là một mặt kiên quyết nắm chặt rồi tay của mẫu thân trường. Nói rằng, Huyền Dạ chủ ý đã định. Mẫu thân nếu là không muốn, cái kia Huyền Dạ liền lén lút đi theo mẫu thân mặt sau bảo vệ mẫu thân. Lấy Huyền Dạ thực lực bây giờ, mẫu thân một đường đi đến Tịnh Yêu Đình bên trong phòng chừng đều không thể phát hiện. Người đứa, nhỏ này, Bạch Tố Anh bị Lý Huyền Dạ cố chấp làm giờ khóc giờ cười. Nhưng cũng sâu sắc bị Lý Huyền Dạ mảnh này hiếu tâm lây. Trong lòng dòng nước ấm phân tán, không nhịn được ôm lấy Lý Huyền Dạ. Được rồi, vậy ngươi hãy cùng ta cùng đi đi. Để ngươi cha một người chờ ở nhà quá hoàng đế của hắn nghiện. Mấy ngày về sau, Lý Huyền Dạ cùng Khổng Linh Huyên hai người ở biết điều bên trong hộ tống Bạch Tố Anh rời đi sung sướng đảo hướng Tây bay đi. Lần này Lý Huyền Dạ đi tới Tịnh Yêu Đình tin tức vẫn chưa công bố ra bên ngoài. Chỉ có Lý Vô Kỵ cùng số ít mấy người tiến hành rồi tống biệt. Dù sao hiện tại Lý gia thành hoàng tộc, mọi cử động có thụ quan tâm. Một khi công bố tin tức nói, không chắc sẽ đến bao nhiêu người đây. Quá huyên náo, không phù hợp Bạch Tố Anh tính cách. Chính là như vậy, Lý Huyền Dạ ba người bước lên con đường về hướng Tây. Đối với sắp đến Tịnh Yêu Đình lữ trình, Lý Huyền Dạ vẫn có chút mong đợi. Ánh sáng mặt trời xoay chuyển, dài vạn dặm không bên trên. Một con cánh dương ra tiếp gần 100 mét lớn lên cánh vàng đại điêu ngang trời bay lượn. Gần như đạt đến tốc độ âm thanh. Ưng trên lưng, Lý Huyền Dạ ba người tướng đỡ mà ngồi. Khổng Linh Huyên lần này là tự đề cử mình, cũng muốn đi Tịnh Yêu Đình bên trong mở mang tầm mắt. Lần trước nàng tuy rằng cùng Bạch Tố Anh đồng thời trở về, nhưng là trên nửa đường ở vạn dặm đại mạc sẽ cùng. Nàng còn chưa đi qua Tịnh Yêu Đình. Dạ Nhi, lần này đường xá xa xôi. Coi như lấy cánh vàng đại điêu tốc độ, chúng ta cũng cần chỉ ít 4 tháng mới có thể đến. Người nếu như ăn không được cái này khổ, vẫn là đi về trước đi. Nương hôn một cái người không có vấn đề. Bạch Tố Anh một mặt thương yêu đối với Lý Huyền Dạ nói. Rằng, Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Hải Nhi có thể làm bạn ở bên cạnh mẫu thân. Như thế nào lại khổ cực đây? Có điều này vật cưỡi tốc độ xác thực quá chậm điểm. Ta xem vẫn là đổi một con đi. Nói, Lý Huyền Dạ lấy ra Pokebo. Đem hắn từ thông thiên tháp bên trong thu phục tinh văn quỷ nghiêu cho gọi ra đến. Con này nhỏ tinh văn quỷ nghiêu cũng có võ thánh thực lực cấp bậc. Tốc độ khẳng định là đủ rồi. Mấu chốt là tinh văn quỷ nghiêu tạo hình vô cùng phong cách bá đạo. Hình thể cũng rất lớn. Xem là vật cưỡi đó là bức cách chật ních. Bạch Tố Anh tuy rằng thán phục, nhưng cũng không có quá mức lưu ý. Đối với đứa con trai này thực lực vấn đề, nàng đã lười đi để ý. Có lúc liền nàng cũng không nhịn được sẽ đi hoài nghi. Tiểu tử này đến cùng có phải hay không chính mình sinh ra được? Rõ ràng trước vẫn chỉ là cái bất học vô thuật nhỏ công tử bột. Làm sao một năm rưỡi bên trong, thực lực tiến bộ như vậy nhanh chóng? Lý Huyền Dạ làm sao lực áp quốc giáo? Một bước đồ nhất thánh. Làm sao đem thanh để đánh chết sự tích? Nàng nhưng là nghe nói qua không ngừng 10 lần. Các loại phiên bản không thiếu gì cả. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều đem Lý Huyền Dạ thổi phồng thành người trời tái thế. Mà phi phàm tục. Vậy thì để Bạch Tố Anh buồn bực. Nhi tử lại không kế thừa đến trên người mình bán yêu huyết thống. Có thể Lý gia huyết thống cũng rất bình thường a. Ai không đồng ý sẽ không đến nay liền võ tôn cấp cường giả đều không đi ra hai cái. Chính là bởi vì không nghĩ ra. Nhưng Bạch Tố Anh lại vô cùng chắc Lý Huyền Dạ tuyệt đối là chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên con ruột. Cho nên nàng thẳng thắn từ bỏ suy nghĩ Lý Huyền Dạ thực lực như thế nào. Làm trưởng bối. Không cần thiết quá đi lưu ý đời sau cơ duyên cảnh ngộ. Chỉ cần hắn có thể khỏe mạnh, liền so cái gì đều trọng yếu. Ba người ngồi trên châu lưng, tinh văn châu hoang vọt mạnh mà ra. Trong nháy mắt liền chạy lên chân trời, dẫm lên đầy trời tường vân nổ vang mà đi. Đến mức thiên địa biến sắc, mặt đất ma thú đều hoảng sợ run lẩy bẩy. Co lại cái đầu nằm dạp hạ xuống. Tinh văn quỷ nghiêu không phải là phổ thông ma thú. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là vạn giới đại lục vùng đất trung tâm mới có cấp cao ma thú. Bình thường ma thú là gần như không có khả năng thông qua tu luyện đột phá đến nguyên linh cấp. Đây là tiên thiên huyết mạch ràng buộc. Nhưng tinh văn quỷ nghiêu huyết mạch phi thường cường đại. Hơn nữa mạch này nắm giữ truyền thừa của chính mình tu luyện thuật. Có thể thông qua thu nạp ngôi sao trên trời lực lượng tăng cường sức mạnh. Tu luyện tới cực hạn tinh văn quỷ nghiêu. Thậm chí sẽ vứt bỏ thân thể. Toàn thân đều là ánh sao rèn đúc. Có thể ngao du phía chân trời. Qua lại ở vực ngoại tinh không ở trong. Đáng nhắc tới chính là, vạn giới đại lục cũng không phải là một khối hoàn chỉnh mặt bằng đại lục. Cũng không phải cái gọi là một cái tinh cầu. Nó toàn thể cấu tạo tương đối đặc biệt. Do từng cái lẫn nhau chia lìa biên giới tạo thành. Lẫn nhau trong lúc đó trùng điệp đan xen. Một ít biên giới là có thể trực tiếp liên thông. Nhưng có một ít biên giới ngăn khoảng cách nhưng là tướng làm xa xôi. Trong lúc thậm chí cách nguyên một mảnh tinh không. Cần thông qua vực ngoại tinh lộ mới có thể lẫn nhau vãng lai. Cụ thể cái gì dáng dấp, Lý Huyền Dạ cũng không nói được. Trên sách ghi chép cũng phi thường ít ỏi. Dù sao một khối biên giới đối với người bình thường mà nói cũng đã cực kỳ to lớn. Liền lấy nhân tộc vị trí Lam Hải phạm vi tới nói. Phía tây là vạn dặm Đại Mạc, lại phía tây là Cửu Giang 12 sông. Vượt qua Cửu Giang 12 sông mới coi như đến Tịnh Yêu Đình địa giới. Võ thánh cường giả đêm tối kiên trình bay qua, đều phải tốn phí tiếp thời gian gần một tháng. Nhưng này, cũng vẻn vẹn mảnh này biên giới một phần nhỏ mà thôi. Khoảng cách mảnh này biên giới trung tâm, đều còn rất xa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.